sẽ không nhúng vào. Trịnh Ấn nhất thời giận dữ, ngươi nói người nào là con nít, lão tử lập tức lên trung học, cao hơn trung là có thể nói yêu đương, biết không? Đừng dài dòng, vừa nhìn ngươi cái này ngu xuẩn dạng. Không phải, một nhìn dáng vẻ của ngươi. Biết là có ít nhất bạch kim rồi, được rồi, ngươi đi bọn họ bên kia à, như vậy hai chúng ta bên đánh liền bằng nhau. Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, một khác đội đã có người ta nói, người này vừa nhìn liền ngốc đầu ngốc não. Làm sao có thể có bạch kim, bạc trắng đều treo. Lập tức có người phụ hòa nói, chính là à, ngươi đã nói như vậy, thanh kia hắn cho các ngươi, làm cho bạch hạc tới chúng ta cái này đội à, bạch hạc đều hoàng kim rồi. Hạ Tân yên lặng mắt liếc nói chuyện hai người, thầm nghĩ hai ngươi nhớ kỹ cho ta, tốt nhất đừng chạy ta đối diện đi. Mình nói như thế nào cũng so với hoàng kim lợi hại không, quý danh xếp hạng El Ni Á thứ 3 vị trí, kim cương cục cơ bản đều là ung dung đánh bể. Hoàng kim cục căn bản cũng không cần mang chỉ số quy thao tác. Uy, các ngươi đây cũng quá vũ nhục người a. Hạ Tân chưa từng nghĩ tới tự có một ngày lại bị đẩy ra ngoài, đổi một cái hoàng kim một. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không còn chuẩn bị cùng một đám con nít tính toán. Chỉ là đám này tiểu hài tử xấu xa có chút không nghe người ta nói, chính mình thật không nghĩ dính vào bọn họ chuyện hư hỏng. Đáng tiếc bên kia đang thảo luận hứng hực, căn bản không người nghe Hạ Tân ý kiến. Cuối cùng Trịnh Ấn càng là không lọt vào mắt Hạ Tân bản ý nguyện của người, đem hắn phân đến một khác tổ. Hạ Tân bên cạnh còn lại là cái kia có chút gầy yếu nam sinh, Nô Húc. Hạ Tân cảm giác người này thoạt nhìn dường như thích mong ước xa yên. Nhìn nữa mong ước xa yên, từ đầu tới đuôi đều là ngồi ở đó, một chân đặt tại trên một cái chân khác, cười híp mắt nhìn trước mắt nhóm người này, béo mập khỏe môi vi vi câu dẫn ra một quyến rũ độ cung, thoạt nhìn dường như dáng vẻ rất cao hứng. Trịnh Ấn tiến đến mong ước xa yên trước mặt. Cất nhà hỏi một câu, được rồi, Sa Yên, là không phải có thể bắt đầu rồi. Mong ước Sa Yên ngón trỏ điểm lấy môi, suy nghĩ một chút, lộ ra một dí dỏm nụ cười, ừ, vậy bắt đầu đi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đương nhiên, ngươi sẽ chờ nhìn kỹ a, chỉ cần Thái Dương không phải đánh phía Tây đi ra, chúng ta tiểu không khả năng thất bại. Trịnh Ấn trong lòng đắc ý cười to. Lợi hại nhất mấy người đều bị kéo mình tới rồi, đối diện còn chơi một giám a, chờ chết a. Mong ước Sa Yên đây chính là trong trường học sinh đẹp nhất nữ sinh, hắn đã bắt đầu ở trong đầu huyễn tưởng về sau cùng mong ước Sa Yên, hai người cùng nhau thân thân mật mật đôi xếp hàng tình cảnh rồi. Sau đó hai người tan học cùng nhau trò chuyện, tan học cùng nhau về nhà, nhất bang cùng học đều chỉ có thể hâm mộ đang nhìn mình, cuối cùng nói không chừng còn có thể cùng nhau. Hắc hắc hắc. Trịnh Ấn suy nghĩ một chút nhịn không được phát ra vài tiếng cười, hắn cảm giác tương lai đã là một mảnh xinh đẹp màu hồng. Bên cạnh một người lại gần, hỏi. Trịnh ca. Làm sao chọn? Trịnh Ấn rất là hào khí nói, ta chọn cột mạ, các ngươi tùy ý, hiện tại cột mạ vô địch, hậu kỳ nhìn ta, tuyệt đối bạo tạc phát ra. Đến lúc đó toàn trường ngâm trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Hạ Tân luôn cảm thấy trước mắt tình huống này có chút quen mắt. Chính mình dường như ở đâu gặp qua. Đang hỏi rồi bên cạnh Ngô Húc sau đó, mới biết được, mong ước Sa Yên gần nhất si mẹ lỏ cái này thi đấu thể thao trò chơi, không đúng, chuẩn xác mà nói. Biểu hiện si mê một cái điện tử cảnh kỹ minh tinh, tiện đà si mê trò chơi này, sau đó muốn ở tại bọn hắn chung chọn cái lợi hại nhất, đến nàng chơi. Hiện tại người của hai bên đều ở đây vì tranh nhau mang nàng, mà quyết đấu đâu. Hạ Tân rốt cục nhớ lại, thảo nào nói như thế nhìn quen mắt. Trước đây chính mình cùng Nguyệt Vũ lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm cũng là loại tình huống này, nhất ban cùng nhị ban cạnh tranh, ngay lúc đó tóc mập bọn họ còn không phải là vì cạnh tranh Nguyệt Vũ. Nhìn nữa vậy Trúc Sa Yên. Một bộ biểu tình cười híp mắt, tựa hồ rất hưởng thụ trước mắt loại này chúng tinh phùng nguyệt tình huống, Hạ Tân nhất thời liền càng xác định, việc này cởi cởi chính là một cái vóc người vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành thục tiểu nguyệt vụ A. Hai người đều là giống nhau nháy mắt lưu chuyển nhãn thần, phong lưu thân thể. Quyến rũ cử chỉ, quả thực không thể càng giống hơn. Trông coi song phương tiến nhập ban chọn hình ảnh, Hạ Tân yên lặng tiến đến Ngô Húc bên người, hỏi, ngươi thích nàng? Ngô Húc bạch liễu tha nhất nhãn, lời nói nhảm, lẽ nào ngươi không thích nàng? Trong trường học thật nhiều nam sinh thích nàng. Chớ nói nhảm, ta tại sao muốn thích nàng? Không thể không nói, so với Thương Nguyệt Vũ cái kia yên nhìn kỹ mị được vưu vật, mong ước Sa Yên các phương diện rõ ràng hay là muốn thiếu một điểm hòa hậu. Thương Nguyệt Vũ đó là một nụ cười đều có thể khiến người ta tim đập rộn lên. Nô Húc gật đầu, cũng là, người đã có hiểu Huyên tỷ, hiểu Huyên tỷ cũng xinh đẹp như vậy. Hạ Tân trực tiếp một cái tát vô vào trên nót của hắn, còn dám nhắc tới việc này, ta đánh ngươi à, ngươi có còn muốn hay không thắng? Nô Húc sờ sờ hót, vẻ mặt u hoan nói, ngươi đã đánh. Hơn nữa làm sao có thể thắng, hắn chọn mấy người kia, đều là chúng ta bên này lợi hại nhất. Có thể là bởi vì cùng Hạ Tân có cùng hưởng bí mật, cho nên Ngô Húc cảm thấy với hắn tương đối thân cận a. Ôi chao, ngươi đều lớn như vậy, khẳng định kinh nghiệm tương đối phong phú a, có hay không truy cô bé biện pháp tốt? Hạ Tân thật đúng là không có kinh nghiệm gì, thế nhưng loại thời điểm này đương nhiên không thể để cho loại này tiểu hài tử xấu xa khinh thường, đánh xương mặt cũng muốn xương người a, vẻ mặt tự tin gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ngươi chính là trước tiên nói một chút về ngươi cùng với nàng phát triển đến mức nào a. Ngô Húc lặng lẽ liếc mong ước xa hiền, sau đó tiến đến Hạ Tân bên hai, một tay chắn gió nói, ta theo nàng từ tiểu học bắt đầu, đã cùng học 5 năm. Hạ Tân gật đầu. Đó chính là nói lên mã cũng là bằng hữu trở lên a. Ngô Húc bổ sung câu, thế nhưng thêm đứng lên mà nói không có vượt lên trước 20 câu. Ngươi cũng quá vô dụng a. Trong đó có ít nhất 10 câu đều là nàng thúc giục ta giao tác nghiệp, bởi vì nàng là ủy viên học tập. Đây đã là bi thảm rồi, 5 năm mới nói qua 10 câu sao. Sau lại ta vì cùng với nàng nói nhiều, liền cố ý không giao tác nghiệp, nhưng nàng sau lại không thích đáng ủy viên học tập rồi, nói không có ý nghĩa, cho nên ta lại bắt đầu giao tác nghiệp rồi. Tình huống của tên này quả thực thúc giục người rơi lệ a. Hạ Tân cư nhiên không rõ cảm thấy loại tình huống này có chút quen mắt. Làm sao càng nghĩ càng thấy được khổ sở đâu. Hạ Tân nhớ một chút, rốt cục nhớ lại. Nói, cái này không phải là mình cùng Nguyệt Vũ tình huống phiên bản sao, hoặc thoát thoát một cái khuôn đúc đi ra. Ngô Húc nói, vẻ mặt ủ rũ rũ đầu xuống, lần trước mấy người bọn hắn vẫn còn ở xa yên trước mặt cười nhạo ta, đánh rừng còn bị rừng quái đơn giết, sau đó ta không biết thế nào, đầu nóng lên, đã nói là cố ý ta nhưng là vương giả, xa yên hiện tại nhất định ở trong lòng cười ngạo ta. Hạ Tân phảng phất thấy được cái bóng của mình, nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn, an ủi, được, ngươi lúc rảnh rỗi ở nơi này hối hận, còn không bằng thực sự trước vương giả đâu, cũng không phải rất khó. Ngô Húc khách sáo Hạ Tân liếc mắt. Ngươi biết toàn quốc lại có bao nhiêu người đang đùa sao, có thể lên vương giả chỉ có 200 người, không có khả năng lên lạc, cái này ước đoán cũng bị người chê cười cả đời. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, vừa nhìn ngươi cũng liền bạc trắng bộ dạng. Bây giờ học sinh tiểu học, học sinh trung học có phải hay không đều như thế cần ăn đòn? Hạ Tân cố nén dưới lại đánh hắn một cái tát xung động, mặt không chút thay đổi nói, được. Đến ngươi thí sinh rồi. A, Nô Húc liếc nhìn bên ta đội hình, đường trên gạ rẹn. Đánh rừng xỉn rào, đường giữa Vladimir, còn dư lại ạt cùng phụ trợ. Ta đây đánh ạt, ngươi đánh phụ trợ A. Đối diện ạt là cột mạ A, ta tương đối biết một chút nữ nhân thương cùng cạnh lìn. Đừng chọn nữ nhân thương, cạnh lìn, hậu kỳ cho ngươi cái làm một mình cột mạ cơ hội, chọn Lucy ẩn hoặc là chỉ sở tạ nạ, hai cái này có thể đánh. Quên đi, Lucy ẩn ước đoán ngươi thao tác không đến, chỉ sở tạ nạ tương đối đơn giản, một cái bên phải kiện đi thiên hạ, liền chỉ sở tạ nạ A. Ngươi thực sự là hoàn toàn không hiểu à, bọn họ đều nói chỉ sở tạ nạ cũng sớm đã không được. Gọi ngươi chọn liền chọn. Cái nào nhiều lời như vậy, ai nói với ngươi chỉ sở tạ nạ vô dụng, cột mạ bắn nhanh, dù sao hàng thương tổn, ngươi chỉ sở tạ nạ tốc độ đánh cũng không chậm, lại linh hoạt, lại có đánh bay, nhảy qua một cái lớn đánh bay đồng thời, ngươi có thể tu bổ hai dưới, nói không chừng cột mạ còn không có xuất thủ, đã bị ngươi bạo nổ chết. Còn như hậu kỳ, cái chuôi này không hề nghi ngờ nhất định là muốn đánh đến hậu kỳ. Đưa bang, xỉn dạo, Vladimir, cái này ba cái sẽ không một cái có thể đẩy trụ. Ngô Húc do dự một chút, vẫn là quyết định lựa chọn chỉ sở tạ nạ, không phải là bởi vì hắn tin tưởng Hạ Tân lời nói, mà là bởi vì hắn cảm thấy ngược lại chọn cái gì đều là giống nhau thua, không sao. Sau đó đến phiên Hạ Tân. Hạ Tân ở phát ra hình phụ trợ lẹ tợ lạn, ản nhì hai cái trên người do dự một chút, cảm thấy hai cái này trang bị đứng lên dây người quá nhanh, chính mình sát nhân nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa a. Cuối cùng vẫn là quyết định tuyển Lux, bởi vì Lux thủ trụ năng lực rất mạnh, hơn nữa có thể cho chỉ sở tạ nạ trước rắn chắc điểm khiên, hậu kỳ AOE nếu có thể đánh đủ, rất dễ dàng trên chỉ sở tạ nạ tiến hành thu gạt. Xem Ngô Húc vẻ mặt bộ dáng như đưa đám, Hạ Tân mỉm cười vô vai hắn một cái bảng, vui vẻ lên chút nha, chúng ta vui sướng lữ trình liền muốn bắt đầu. Ngô Húc vẻ mặt không hiểu nháy mắt mấy cái. Hạ Tân trong lòng có một không rõ kỳ vọng, hắn thực sự rất muốn nhìn Ngô Húc thật có thể cùng mong ước xa yên ở một chỗ sao. Chương 335, sẽ không đùa phụ trợ. Tuy là cũng có người hứng thú với khi dễ học sinh tiểu học, nhưng Hạ Tân đối với ngược đồ ăn kỳ thực cũng không có đặc biệt hứng thú. Hắn vốn là không muốn lên, dù sao cũng không thể ẩu đả tiểu bằng hữu A, nhưng người ta nói cái gì đều không nên hắn trên, không cho phép hắn cự tuyệt. Hạ Tân cảm giác cái này giống như có người dùng mặt của hắn muốn tới quất người tay, còn trở về dùng sức quất, Hạ Tân rất bội phục dũng khí của đối phương. Còn như chọn anh hùng gì, kỳ thực với hắn mà nói đều giống nhau. Đem một cái vương giả ném vào một đống bạc trắng hoàng kim trong, không khác nào đem một con sư tử bỏ vào thỏ trong bầy, nhưng mà này còn là một con săn bắn năng lực siêu quần sư tử, lấy cái gì công cụ săn bắn kỳ thực đều không khác mấy. Sau đó song phương đội hình là Hạ Tân bên này Lam Sắc Phương, đường trên Gà Rèn, đánh rừng Đức Bang Tổng Quản Xin Dạo, đường giữa Vladimir, Atchin Sở Tạ Nạ, phụ trợ Lux. Từ Sắc Phương còn lại là đường trên Chín Đa Mệ Giờ, đánh rừng Master II, đường giữa Ruột, Ảt Cô Mạ, phụ trợ Tỷ Lợ. Nhìn không đội hình biết là, đoạn này vị thực sự cao không phải đi nơi nào. Rất dễ tin tam huynh đệ bị góp đủ. Có người nói góp đủ cái này tam huynh đệ, sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, lại thêm một cái tiểu học sinh Gà Rèn. Đến lúc đó cái này bốn cái vẫn không thể giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang A. Còn như đội hình hợp lý phối trí liền càng không cần phải nói, cột mạ thương tổn là cao, có thể cầm ra một cái cột mạ, không có bất kỳ bảo hộ, đối diện rốt cuộc là quá coi cột mạ năng lực sinh tồn, vẫn là quá coi thường phe ta thực lực đâu, điểm ấy Hạ Tân không rõ ràng lắm, bất quá hắn cảm thấy cột mạ cái chuôi này sẽ đánh dục tiên dục tử. Mà lúc này cột mạ đang nhìn có chút hả hê. Trình Ấn cười to nói, ngươi xem đối diện cái này ngớ ngẩn Lux, còn mang một dịch chuyển, ha ha, cười chết ta rồi, nàng làm chính mình đường trên sao. Phụ trợ cũng cười nói, ta xem nàng chính là vì dịch chuyển lọ gìn, chết càng mau. Trình Ấn vung tay lên, không cần nói, hạ bộ trực tiếp giết bạo nổ bọn họ. Gì, cái này Lux lọ gìn làm sao lại mang theo đùa xanh. Đang giúp Đức Bang A rồi hai dưới mạn phạch sau đó, Lux cũng không có lọ gìn, mà là trực tiếp xuyên qua hà đạo chạy tới đối phương rừng khu. Tuy là cảm thấy tỷ lệ thành công không lớn, nhưng Hạ Tân cảm thấy vẫn là đáng giá thử xem. Quả nhiên, vừa lên sườn núi liền thấy Master II đang đánh bùa xanh, hơn nữa bùa xanh cũng không còn bao nhiêu máu. Master II vừa nhìn thấy Lục Sư liền nóng nảy, thầm nghĩ mau đánh hết bùa xanh, một cái quy ản phả đánh bất ngờ đi qua, Lam Ba Ba còn lại chút máu. Lục hắc một tiếng ném ra một cái tiểu quang cầu đến bùa xanh dưới chân, ba làm nổ, tiện tay thu Master II quả biếu cái này bùa xanh. Chuyện của tôi net http. Tuy là Master II huyết không nhiều lắm, Lục cũng không còn dự định cùng Master II làm khó dễ, một cấp nàng cũng liền một cái e, nói tiếng cảm ơn, quay đầu lại đi liền, lưu lại Master II một người ở trong gió mất trật tự. Sơ kỳ thiếu cái bùa, còn bị đoạt cái đại giã quái, đối phương Master II mà nói miễn bàn nhiều bị thương, dập đầu hết thuốc đánh xong ba lang chỉ có thể thành thật về nhà. Bất quá cũng may Master II 6 cấp trước cơ bản sẽ không gặng, tiếp tục cắm đầu soát tiểu đúng rồi. Master II nghĩa phẫn điền ứng đối với hạ bộ hai vị huynh đệ, lên án rồi Lục tiểu nhân bị ổi hành vi, hai huynh đệ lúc này vỗ bộ ngực cam đoan cấp cho Lục điểm khổ đầu nếm thử. Bất quá bọn hắn không có thể cho Lục vị đắng, Lục đã trước é quy chính bọn họ sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tuyến thượng mang một đùa xanh khủng bố đến mức nào, không chỉ có 10% giảm CD, hơn nữa lam cơ hồ là vô hạn, kỹ năng 1 CD có thể thả. Nhất là cho Lục loại kỹ năng này đều là viễn trình phân phối, trực tiếp làm cho cột mạ cách mỗi 8-9 giây phải ăn kỹ năng. Hơn nữa Lục sẽ rất xảo diệu tìm cột mà A binh khe hở đi tới đánh bị động thương tổn đi ra, đó cũng là thật đau. Song phương đối phương tuyến kỹ xảo, tự nhiên không cùng đẳng cấp. Cái này còn không tới 3 cấp đâu, cột mạ đã tàn huyết. Tránh phía sau đi, ngay cả binh cũng không dám A rồi, Lục kỹ năng thực sự quá xa. Hiện tại hắn là về nhà đi, lại cảm thấy không nỡ, không trở về nhà A, cũng không dám đi tới. Cái này Lục kỹ năng quá chuẩn. Hơn nữa nhất lệnh cột mạ tức giận là, hắn sao Tỷ Lợ liền không phải là người, vì sao hết thể kỹ năng toàn bộ sông tự mình tiến tới. Tỷ Lợ lớn như vậy vóc dáng, ngươi không lưu tâm hắn một cái. Hầu như một đánh đuổi cột mạ, Lục liền đem mục tiêu nhắm ngay Tỷ Lợ, hai cái kỹ năng ở giữa tiếp đánh thường phát động bị động, trực tiếp đi ngay Tỷ Lợ gần nửa máu, sau đó đuổi theo chém mạnh, Tỷ Lợ còn muốn phản kháng dưới, quay đầu ném cái móc, bị Lục quỷ dị chạy chỗ trực tiếp tranh rớt, làm cho hắn chỉ có thể quay đầu lại mạnh chạy. Cho nên hạ bộ tình huống cơ bản chính là như vậy, một cái thoạt nhìn mảnh mai vô lực, gió thổi gục tiểu nữ lang, bức hình thể khổng lồ biển sâu Tỷ Lợ cộng thêm vực sâu kinh khủng miệng khổng lồ quy đến rồi trụ dưới, đừng nói A binh, ngay cả trụ dưới cũng không an toàn, người nữ kia lang thỉnh thoảng liền hướng trụ dưới ném cái é kỹ năng. Sao? Cái này Lux mang một bùa xanh thật khó dây dưa, tay lại trưởng, không có cách nào khác đánh A. Tỷ Lợ rất bi kịch, chính mình liền một sống sờ sờ lớn miệng ngắm. Các loại A. Trình Ấn vẻ mặt thật thà lại ăn cái e kỹ năng, lần nữa hướng hai trụ phương hướng rụt một cái, kinh nghiệm là không dám ăn, cái này Lục thật hắn sao tiện, cho mình bộ vê đút đỉnh trụ, sau đó vào trụ e tà dưới, quả thực có bệnh. Hai người chính là cắm xào chờ nước nông phu, thô bị tránh ở trụ hậu phương lớn, đảng binh vào trụ. Nếu để cho Hạ Tân tới chơi ạt, đụng tới như thế ra sức hào quang, hắn có thể làm cho tiểu bình cả đời không vào trụ. Nô Húc đều xem ngây người, mình mới a rồi không có vài cái binh đâu. Làm sao đối diện hai người đều bị Lux đuổi chạy, cái này cũng quá thần kỳ a. Trên thực tế, bởi vì kỹ xảo thì không phải là một cái lượng cấp. Nếu không phải là cái này chỉ sợ tạ nạ thực sự quá đột. Không dám vê đút đi tới treo cái giảm tốc độ gì gì đó, Hạ Tân hiện tại đã bắt người đầu. Hạ Tân nhắc nhở câu, hảo hảo A Binh, cái khác ngươi cũng đừng xế vào. Hạ Tân nói mở ra bảng vừa nhìn, cười khổ nói, ngươi bổ đao đủ tùy duyên A, cũng không cần ngươi A người, làm sao ba đội binh quá khứ chỉ có A rồi 5 cái, nhắm mắt lại A, ngươi đều không ngừng điểm ấy bổ đao A. Nô Húc ngượng ngùng cười cười, chỉ sợ tạ nạ bổ đao có điểm khó, công kích không cao, cái này e còn có thể tạc. Cho nên để cho ngươi hảo hảo tu bổ. Chờ ta biết, ta đi trước cầm một đầu. Hạ Tân đang khi nói chuyện, đã vòng vào rồi bên cạnh bụi cỏ, dịch chuyển đường trên binh tuyến. Thần kỳ chín đã mệ giờ cư nhiên ở đuổi theo gạ rèn chặt, quả thực bất khả tư nghị. Hạ Tân cảm giác gạ rèn đi tới một đao một cái quy cũng phải đi chín đã mệ giờ hơn phân nửa huyết điều rồi, lại thêm thương tổn cao như vậy đại phong xa, cư nhiên bị đuổi một con đường. Chín đã mệ giờ rốt cục đuổi tới toàn phong trạm CD, một cái toàn phong trạm đi qua, thêm một cái, tịch thu gạ rèn, bắt lại toàn trường thờ ợt bờ lù. Chín đạ mệ giờ mừng rỡ nói, ha ha, ta phí sắp bờ lù, cái này khỏe miệng nụ cười còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ đâu, chỉ nghe hắc một tiếng tiểu vang, phía sau bay tới hai tia sáng. Trực tiếp đem lúc đầu huyết sẽ không nhiều hắn mang đi. Lúc này mới phát hiện, mới vừa vẫn còn ở hạ bộ phụ trợ đã chạy đường trên tới. Kinh hỉ trực tiếp chuyển biến thành kinh ngạc, vì sao phụ trợ sẽ ở đường trên A? Chín đạ mệ giờ vấn đề không có thể đạt được trả lời, hạ bộ hai cái vừa nhìn phụ trợ lên rồi, nhất thời đại hỉ. Thừa dịp phụ trợ không phải trong khoảng thời gian này. Chạy mau đi ra ăn kinh nghiệm, ai còn quản đường trên chết sống. Hạ Tân một cái quy e mang đi chín đạ mệ giờ, tiện thể tịch thu trên đường hai sóng binh, lúc này mới trở về thành, bù đắp lại nhãn thạch thêm giày xuất môn. Ngược đồ ăn vốn không cần nhãn thạch, bất quá Hạ Tân cái này nhãn thạch là chuyên môn vì đối diện bùa xanh ra, ruột bốn cái phát ra kỹ năng, muốn không có bùa xanh cũng không lạc được vài cái lựu đạn. Chính mình nhiều bùa xanh là có thể vô hạn quốc. Hơn nữa coi như là bảo vệ chỉ sợ tạ nạ A. Hạ Tân liếc nhìn vừa vào rừng khu sâu như biển, từ nay về sau không hề đi gặng xin dạo, yên lặng thở dài, nhân ra mà Master Yi là phát dục đến 6, ngươi đây là muốn cùng người ta liều mạng phát dục A, trong nhà chưa từng dã, còn tại đằng kia bên vòng quanh tìm rừng đâu. Xin dạo, chúng ta đường giữa Vladimir đã bị ruột đẻ sinh hoạt không thể tự lo liệu, nhân ra ruột lượn quanh bình tuyến A. Ruột nhất định là ngươi cậu em vợ sao, ngươi cứ như vậy phóng túng hắn A. Tình huống hiện tại có điểm giống Hạ Tân đang dẫn theo nhất bang học sinh tiểu học đi bắn chúng học sinh. Cầu người không bằng cầu mình, Hạ Tân quả quyết một người từ trung lộ hà đạo đuổi cỏ lên rồi, một cái quy e, mệnh trung ruột. Vợ Vladimir chỉ vào bốn phần có một tàn huyết muốn lên đến giúp đỡ. Hạ Tân thầm nghĩ không sai, hàng này lại còn hiểu được quay đầu lại giết ngược, chỉ cần dùng vê đút tránh rơi. Hạ Tân trong nháy mắt liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng, từ ruột ruột trên tay ném ra một cái tiểu lựu đạn. Thêm một cái túi thuốc nổ, cùng với một hộp thuốc nổ phấn, QV đút E3 phát liên tục trực tiếp nhận quỷ hút máu đầu. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, trong lòng an ủi chính mình, tạm được. Ít nhất, hắn hiểu được quay đầu lại giết ngược. Tuy là, chỉ là tới tặng cá nhân đầu. Bất quá nếu là ở loại này cục cả gì không đứng dậy, đây cũng là đường oán người khác, oán chính mình đồ ăn à. Giết Vladimir sau đó, ruột cũng không thể thoát đi lục ma chảo, vẫn bị Quang Huy một đường đuổi tới trụ dưới. Đầy máu bị đánh chết tươi rồi. Biểu hiện trên màn ảnh tin tức là Lục là đơn giết lựu đạn nhân, Vladimir không có hỗ trợ tạo thành nửa điểm phát ra. Đây chính là trong truyền thuyết phụ trợ đơn giết đường giữa A. Hơn nữa cái này phụ trợ lại là toàn trường người thứ nhất đến 6 cấp. Ruột đại hô, vì sao cái này phụ trợ không đi hạ bộ phụ trợ, muốn tới đường giữa A. Hạ Tân tiện tay tịch thu đường giữa một lớp nửa bình, tiếp lấy đi từ sắc phương đùa đỏ chỗ bảy cái nhãn, sau đó từ bụi cỏ trạc ba đi tới. Chứng kiến chín đạ mệ giờ lần nữa đơn giết gạ rèn toàn bộ trải qua. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Lo liệu lấy sớm thả sớm CD cách mạng chủ nghĩa tinh thần, gạ rèn vừa đến 6 cấp thì cho chín đạ mệ giờ một cái lớn đảm bảo kiện, đem chín đạ mệ giờ đều sợ bối rối. Sau đó hai người đối phương chặt, chín đạ mệ giờ 100% tức giận, tự nhiên không phải kinh sợ, bất quá vẫn là hắn trước không có máu, mở đại chiêu. Sau đó Hạ Tân thì có hạnh chứng kiến một cái gạ rèn hướng về phía chín đạ mệ giờ, lại quy lại chặt. Lại là xoay tròn khiêu vũ, còn mở ra vê đút, đem hết thể có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ dùng một lần, chín đạ mệ giờ chính là sừng sững không ngã. Gạ rèn nói một câu, dựa vào, hắn chả thế nào bất tử à, ai nha, ta từ lúc nào không có máu, ta chết trước rồi, làm, hắn đại chiêu tại sao lâu như vậy. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi, hàng này cũng biết chín đa mẹ giờ có đại chiêu, vậy hắn vừa mới là làm gì vậy? Làm chín đa mẹ giờ mặt đùa giỡn tạp kỳ đâu? Còn là nói muốn trực tiếp đem mở lớn chín đa mẹ giờ đánh chết. Cho tới sau này Hạ Tân hỏi qua mới biết được, hàng này quá ngay thẳng rồi, không biết chín đa mẹ giờ mở lớn thời điểm, hắn có thể lui, liền muốn sát nhân sẽ vẫn truy, không thể để cho người chạy. Hạ Tân vừa lúc chạy tới đường trên, trực tiếp một cái e kỹ năng, thêm một cái đánh thưởng, đem chỉ có dùng quy hồi huyết chín đa mẹ giờ bắt lại rồi, lại là miễn phí hai sóng binh A. Mẹ ngươi, tại sao lại là cái này lục chín đa mẹ giờ giận dữ lấy, cái này phụ trợ có thể hay không chơi, hắn không tại hạ đường phụ trợ, cả ngày chạy lên đường tới để làm chi. Tilus vẻ mặt ngạo nghễ đáp một câu, lời nói nhảm, ngươi xem hắn mang dịch chuyển biết là sẽ không A, cái này phụ trợ hoàn toàn sẽ không, căn bản không phụ trợ ác, liền đến chỗ chạy lung tung, nhìn ta, đem cột mạ bảo vệ thật tốt. Tilus cũng không biết chơi lục trên người tìm được tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Chương 336, Bạch Kim Đại Thần. Hạ Tân hỏi hướng Nô Húc, chúng ta đường trên, chơi lỏ đã bao lâu? Nô Húc cũng không quay đầu lại nói rằng, không biết ta, nơi đây ta biết cũng không còn vài cái, nói, chỉ sợ ta nạ về nhà kiện thứ nhất ra cái gì à? Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được. Lục về nhà thay đổi quét hình, trực tiếp móc ra gậy quá khổ rồi, chạy tới đối diện rừng khu bửa xanh trô bảy cái nhãn. Nô Húc nói, ngươi làm sao cũng không tới giúp ta à, hai người bọn họ cùng nhau, ta hạ bộ không tốt A Bình à. Ngươi A không phải A Bình, bổ đao cân nhắc cũng không kém là bao nhiêu. Hạ Tân tuy là nói như vậy, hay là trở về tới dọa tuyến. Quả nhiên ở 8 phút tả hữu thời điểm, Master Yi qua đây bang ruột đánh bùa xanh, đánh tới không máu, liền khiêng bùa các loại ruột qua đây thu. Lục trực tiếp đứng ở hạ bộ. Một cái đại chiêu, một cái trung cực loang loáng, rất tốt bụng thay ruột đem bùa xanh cất, tiết kiệm hắn chạy tới chạy lui phiền não. Master Yi giận dữ nói, đờ cơ mờ, lao tử thực sự nổi giận, cái này Lục hảo tiện, lại đoạt bùa xanh, các loại lao tử đứng lên, nhất định giết nàng 10 lần, làm. Cục mạ là thật muốn khóc, con bà nó, ngươi đừng cho nàng đùa xanh à, ngươi cái này gọi là chúng ta hạ bộ đánh như thế nào. Tilus cắn răng nói, thừa dịp nàng tiêu hao trước, đi tới liều mạng một lớp A. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N mới vừa nói xong, Lục đã quy e trực tiếp đập trên người hắn, trở tay một cái. Sau đó lui binh phía sau. Lục đã mang theo gậy quá khổ rồi, hiện tại kỹ năng đập Tilus trên người cũng là tương đối đau. Tilus nhìn chính mình rơi xuống một đoạn lớn huyết, nhất thời cảm thấy tâm thiệt mệt, quên đi, chúng ta vẫn là rút về trụ xuống đi, nói không chừng nàng chờ biết lại đi bơi, chúng ta có thể hiện ra. Hạ Tân xem Ngô Húc bổ đao đều cảm thấy mệt, giúp hắn lượm vài cái lộ đích, bởi vì chỉ sở tạ nạ đem e kỹ năng thêm rất cao, binh chết biết tự bạo thương tổn được chung quanh binh, cho nên binh tuyến chẳng mấy chốc sẽ vào trụ. Hạ Tân suy nghĩ Master Yi hẳn là hận chết mình, cũng không kém nên đến 6 xuống tới gần một lớp rồi. Giống như thấp phân đoạn có một rất đặc thù rõ ràng chính là, người nào làm cho lão tử sẽ sỉ nhục hắn, ngươi tới ngồi trồn hổm ta một lần, ta thì đi ngồi trồn hổm hai ngươi lần. Cho nên thường thường có thể chứng kiến bên ta đường giữa mới vừa lên đi gặng chết đối phương đường trên vừa ra khỏi cửa liền tới đường giữa gặng rồi, nói chung chính là người đó đánh ta ta liền đánh người đó. Quả nhiên, Hà đạo đùi cỏ nhãn phát hiện Master Yi tới được thân ảnh. Hạ Tân cơ hồ là lập tức liền lui. Chợt phát hiện chỉ sợ tạ nạ còn một bộ không biết sợ bộ dạng, ở nhân ra cửa tháp A Bình đâu. Hạ Tân hỏi, ngươi còn kém để làm chi? A Bình A. Nô Húc trả lời đương nhiên. Không thấy được trên bản đồ người đến. Hạ Tân lại hỏi, ai tới? Không có A. Nô Húc liếc nhìn bản đồ, không có phát hiện người đến. Ân, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Hạ Tân rốt cục xác định, hàng này không nhìn tiểu địa đồ. Được rồi, hướng khá một chút địa phương muốn. Ít nhất. Chuẩn bị cho hắn nhãn tiết kiệm, giữ lại xâm lấn dùng A. Lục đứng cách chỉ sở tạ nạ một cái đánh thường khoảng cách vị trí, giúp đỡ ném kỹ năng. Chỉ sở tạ nạ chết quả thực không huyền niệm chút nào. Nhưng ngoài ý liệu, đối diện mấy người làm xong chỉ sở tạ nạ sau đó, lại còn đem mục tiêu nhắm ngay Lục. Master Yi mở ra cao nguyên huyết thống liền đuổi theo tới. Một cái ản phạ đánh bất ngờ quy đến rồi lũ sở trệ người. Master Yi là nhất định phải Lục chết, cái này Lục quá khinh người. Lục tại chỗ bỏ lại một cái e kỹ năng bạo dưới. Phát hiện Master Yi chém một lúc sau, không phải thẳng tắp truy, còn biết hướng bên cạnh lượn quanh một cái. Hạ Tân nhất thời nở nụ cười, cái này bản thân. Còn có thể chạy chỗ, muốn tránh ta quy. Lục lại chạy ra mấy bước, đã bị Master Yi chém chỉ còn nửa huyết. Chợt phát hiện phía sau Tilus một cái tốc biến đi lên ra câu rồi. Tuy là tốc biến câu là không tệ, nhưng đối phương thao tác liền thực sự có chút chậm. Hạ Tân đi phía trái sườn xê dịch. Thì ung dung tránh thoát móc,

Hạ Tân cảm thấy nếu có thể cùng Kinh Đô Đại học tới một hồi chân chính đọ sức, đại khái là có thể tính ra ra 404 phòng ngủ, hiện tại thực lực chân chính, đến cùng nằm ở đại học liên kết cái gì tài nghệ. Quả thật, tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, có thể thực lực tổng hợp bao nhiêu, kỳ thực còn chưa biết, bởi vì đến nay trở nên, cũng không có gì có thể khiến cho đại gia xuất ra toàn bộ thực lực thi đấu. Phòng ngủ hiện nay vinh quang nhất thành tích đại khái chính là quét ngang trường học hết thảy phòng ngủ đi. Cho nên, đây là chàng cực kỳ trọng yếu thi đấu, Hạ Tân không phải là vì cái gì rửa nhục trước, càng nhiều hơn, là vì nhìn đại gia có thể ở toàn quốc đại tái đi thật xa. Hàn Phi ở công bình đánh chữ hỏi một câu, có thể mở. Mở A. Hạ Tân trả lời. Chương 344, Nam Bắc khu vực. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, hiện tại 7 điểm, thông thường mà nói một bả từ ban chọn được kết thúc 1 giờ, 3 đêm qua sau liền 10 điểm. Hắn có chút lo lắng đánh xong cho nữa Lạc Thủy Linh trở về có thể hay không quá muộn. Bất quá đối diện rất săn sóc, giúp hắn tiết kiệm cái phiền não này. Thanh thứ nhất Kinh Đô ở Lam Sắc Phương, 404 phòng ngủ ở Tử Sắc Phương. Đường trên, là Hạ Tân Phỉ ố dạ đối tuyến vũ khí đại sư. Đánh rừng, Trương Phong Ly xin đối tuyến gờ dạ vẹt. Đường giữa, Tăng Tuấn Tuyệt Tẹt Phẹt đối tuyến điểu nhân quỷ. Hạ bộ, bên ta là Tạm Ken Thêm Miss Fortune, đối phương là Lucy ẩn gặp Long. Hạ Tân nhìn xuống, đối diện thái đao đội. Quỳnh, Lucy ẩn, phá giáp năng lực cũng không tính là xuất sắc, cũng liền vũ khí thương tổn hơi chút cao điểm, còn mang một ít ma tổn thương, vũ khí hậu kỳ một mình đấu quả thật có chút tiểu vô địch, so với Phỉ Ô Dạ lợi hại hơn điểm, nhưng mình cũng không tính là kém, liều mạng, thắng lợi nữ thần nụ cười đến cùng khuynh hướng người nào. Thật đúng là đúng vậy, xem thao tác. Nếu như đánh ra đại chiêu ôn tuyển hiệu quả, vũ khí cũng xong đời. Nói tóm lại, hậu kỳ bên ta thịt lên nói, vẫn là sẽ tốt hơn đánh, nhất là tạm cần khiên, đều giống như hai cái máu. Hơn nữa đối diện quỷ đường giữa cường thế chỗ ở chỗ không so tính cơ động. Trên dưới đường bơi trợ giúp cũng liền mười nhiều giây sự tình, nhưng nếu bàn về tính cơ động, tuyệt tẹt phệt kỳ thực càng mạnh, dịch chuyển, gia tăng chiêu, làm sao cũng so với quỷ phải nhanh. Bên ta cũng liền chọn đầu tiên Miss Fortune, hơi chút bị đối diện sau chọn bờ rổm khiên khắc chế. Nhưng ảnh hưởng không tính lớn, đối diện muốn đóng một khối nói, ly xin lớn cũng không phải ngồi không. Nhưng mà, lý tưởng sắp xếp muốn, thực tế thì rất tàn khốc. 3 phút không đến, đường giữa liền truyền đến tuyệt tẹt phệt tin qua đời. Hai cấp đã bị đơn giết. Tàng Tuấn kinh hô, con bà nó. Ta như vậy một đoạn lớn huyết, một đao liền chết. Ta tốc biến còn không có sử dụng đây. Trương Phong khinh bị nói, ngươi một cái ngớ ngẩn. Nhân ra có mạ sở y y tổn thương thuộc tính, có phải hay không còn phát động sấm sét rồi? Ngươi có thể hay không không ném mặt của chúng ta? Trần Đông nói, lão nhị, ngươi bề mặt này bản thuộc tính cũng là điêu bạo, không pháp cường, không vật kiêng, không ma kiêng. Ta có thể lý giải ngươi tuyệt tẹt phệt ký hiệu không mang theo pháp cường mang rời tốc độ, nhưng đối diện thái đao đội, ngươi ngay cả hộ giáp cũng không mang là có nhìn lâu không dậy nổi đối diện A. Cút, ta dẫn theo pháp xuyên, trưởng thành huyết cùng trưởng thành giảm CD. Đang khi nói chuyện, Phi Ô Dạ vừa định chạy đối diện rừng khu trợ rút, đi đối phương bùa xanh trô phản rừng Ly Xin đã gờ dạ vẹt đơn giết, gờ dạ vẹt còn mấy 10 giờ huyết chạy. Trương Phong nhịn không được mắng câu, sao, kém một cái, hàng này thương tổn thật là cao, chớ nên thiếp tưởng với hắn đánh, ta muốn thanh tú một lớp. Thiếp tưởng bị gờ dạ vẹt quy trung, lập tức sẽ có một bạo tạc cá ho e hiệu quả, đó là tương đương đau. Lúc đó, trung rừng trực tiếp bị cút bắt đầu tuyết cầu, quyền nhiều lần đơn giết tuyệt tẹt phệt. Tuyệt tẹt phệt đã tại đường giữa Úc còn không mang nổi mình Úc, càng cần gì phải nói trợ giúp. Kết nối với đường Phỉ Ô Dạ đều ăn chặt, quyền soát hết một hàng binh liền đến chỗ chạy, làm người ta tương đương khó chịu, từ 6 cấp đến 7 cấp, dám chạy 4 chuyến đường trên, đem Phỉ Ô Dạ bức cho đi trở về. Lúc đầu vũ khí 6 cấp trước yếu thành cặn bã, bị Phỉ Ô Dạ đè gắt gao, hầu như muốn băng bản, cũng dám trong chăn đường cứu trở về đi, đây chính là cái khác đường cho con đường này tạo thành áp lực. Thậm chí hạ bộ cũng bị quyền thêm gở dạ vẹt. Bờ rộn, Lucy ẩn, 4 người bằng trụ. Trực tiếp bị đánh ra không đổi 3, bởi vì tuyệt tẹt phệt còn bay xuống, trực tiếp tặng một cái đầu. Thế cục cơ hồ là một vỡ đến cùng. Đường trên Phỉ Ô Dạ 2 lần băng trụ làm chết vũ khí, cũng không còn cái gì chứng dụng. Căn bản không có hậu kỳ, tuyệt tẹt phệt đường giữa đã triệt để băng bản, dám hơi chút thò đầu ra, bị quỳnh đuổi tới. E trung giảm tốc độ, một bộ sẽ chết, không có biện pháp chút nào. Gờ dạ vẹt đó cũng là lại thịt lại có phát ra. Dừng khu Ly Xin thậm chí đánh không lại gờ dạ vẹt. Đánh tới 23 phút, ngoại trừ đường trên Phỉ Ô Dạ dỡ xuống một tòa trụ, giết qua 2 người, chính là tuyệt tẹt phệt cùng Ly Xin dừng khu nắm một lần gờ dạ vẹt, tổng cộng 3 đầu. Cái khác không có bất kỳ kiến thủ. Sau đó trực tiếp bị đẩy đường trên giữa cao điểm, thủ đều không thủ được, trang bị chênh lệch, đã làm cho đoàn chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi. 26 phút thời điểm, bị đối phương bắt bạ rồng, lại đẩy xuống hạ bộ, trực tiếp phá đôi đường, sau đó nổ răng cửa, tháo dỡ lũ lụt tinh. HTTP. Trò chơi ở 27 phân nửa kết thúc, tử sát phương tổng cộng 3 đầu người, một cái trụ, không con rồng, đối diện chưa cho bất cứ cơ hội nào. Hạ Tân không khỏi thở một hơi thật dài, dùng trước sau như một hảo tâm thái. An ủi mình. Ít nhất. So với lần trước rất là, lần trước Giang Nam Đại học là bị không phòng, không trụ, không long, không đầu người, lần này đã tiến bộ rất lớn. Mấy người lại theo thói quen lẫn nhau tổn hại rồi vài câu, đại gia nhất trí nhận định cái chuôi này tuyệt tẹt phệt bối nổi, một giang tám, bị quyền đơn giết vô số lần, duy nhất người kia đầu vẫn là Ly xin để cho. Bạch Vũ thực sự nhịn không được nhắc nhở một câu, ta vừa mới cả chàng nhìn một chút tới, phát hiện Kinh Đô Đại học chiến đấu thực sự rất có quy hoạch tính, biết thời giờ gì đoán nên. Tất cả mọi người rất tán ý, theo chúng ta loại này tán mâm thức đấu pháp bất đồng. Đại gia cẩn thận chút, đối diện không phải thông thường đối thủ. Hơn nữa khả năng còn không có đem hết toàn lực, khoa trương điểm nói, đại gia đã có thể đem trận này trở thành toàn quốc liên kết vòng bán kết đi đánh. Đương nhiên, bên ta cũng không phải là không có ưu điểm. Bạch Vũ tỉ mỉ quan sát qua, bên ta ở 5 người tụ lại đại đoàn chiến đấu, hơn nữa cường, bất kể là chạy chỗ, vẫn là phối hợp, đều so với Kinh Đô hiếu thắng, chỉ tiếc trang bị kém cách là một đạo không qua được chuyện khó. Hắn cảm thấy loại thời điểm này hay là chớ khen tốt. Mấy người này đều là khen một cái đuôi liền lên ngày cái loại này. Trương Phong hỏi một câu, rừng khu đánh như thế nào gờ dạ vẹt, Ly xin dường như đánh không lại à. Hạ Tân trả lời nói, gờ dạ vẹt sợ linh hoạt, kín giờ dẹ tương đối khắc hắn. Trương Phong lắc đầu, đồ chơi kia ta còn chưa từng luyện a, nói không phải gọi ngàn ngọc sao. Tàng Tuấn cười giỡn nói, ngu ngốc, không phải gọi ngàn vương ngọc sao, không vừa ý gian có một vương a. Nô Tử Văn nói, không phải ngàn vương vương điểm sao. Trần Đông nói, không phải gọi phiết 10 vương vương điểm sao. Hạ Tân đối phương mấy cái này đến bây giờ còn có tâm tư người thích đùa hết trô nói rồi. Bất quá ngẫm lại cảm thấy cũng tốt, phòng ngủ ưu điểm lớn nhất chính là mọi người tâm tính đều rất tốt, không dễ dàng vỡ. Điểm ấy đang so tái lúc có vẻ hơn nữa trọng yếu. Tâm tính tốt, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đang nghỉ ngơi 5 phút sau, bắt đầu rồi thứ nhì thanh. Tốt như vậy tâm tính cũng không có thể phát huy ra tác dụng. 404 phòng ngủ là Lam Sát Phương. Đường trên ái lì ạ, đánh rừng gờ giả gà, đường giữa có kỳ, phụ trợ gian nạ, ạt cô mạ. Tử sát phương còn lại là, đường trên vũ khí, đánh rừng gờ giả vẹt, đường giữa dẹt, phụ trợ thờ dít, ạt lù xì ẩn. Cái chuôi này là trung hạ cùng nhau vỡ. Đường giữa có kỳ đến 6 trụ dưới bị cướp đơn giết một lần, bất quá Tằng Tuấn đem dẹt đã đổi, nhưng dẹt trang bị đứng lên, có kỳ cũng không tiện đánh, bắt đầu cút nổi lên tuyết cầu. Hạ bộ cộp mạ thay đổi mạ nệ tổ, ăn mấy lần thờ dít câu. Ăn một lần chết một lần, hạ bộ trực tiếp bị Hàn Phi giết xuyên, gờ dạ gạ qua đây suýt chút nữa 3-2 bị toàn bộ giết. Muốn nói đường nào vỡ khó nhất đánh, nhất định là hạ bộ, bởi vì hạ bộ một vỡ, vỡ hai, Hàn Phi lũ xỉ ẩn vốn là lợi hại, 15 phút không đến đã siêu thần, đem hạ bộ trực tiếp thông quan, quả thực vô giải. Hoàn toàn không có biện pháp trợ giúp. Cái chuôi này kết thúc nhanh hơn, chỉ đánh 22 phút, tuy là mấy người còn muốn chống được hậu kỳ cột mạ đứng lên, nhưng đối phương cảo điệu đứng giữa. Trực tiếp cường tháo dỡ răng cửa, một đường đánh tới. Cái chuôi này số liệu thậm chí so sánh với đem càng thảm đạm, liền hạ Tân Ái Lì A đơn giết vũ khí một lần, sau đó liền bị đối phương đánh dừng, cùng đường giữa vô hạn chiếu cố, chủ dưới cũng không để cho hắn đợi. Đến kết thúc, cũng chỉ có cái này một cái đầu mà thôi. Thực sự thảm. Hạ Tân phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, nơi nào cần đến 10 điểm, hai thanh đánh xong ngay cả 8 điểm cũng còn không đến, đã không có đệ ba đem rồi. Cái khác tạm thời trước bất luận. Cái này hai thanh bộc lộ ra rõ ràng nhất vấn đề, chính là tuyến thượng đối kháng năng lực. 404 phòng ngủ bình thường tuy là đùa nhiều, dù sao căn cơ không sâu, chơi game cũng không lâu, ngoại trừ Hạ Tân, mấy người khác cá nhân đối phương tuyến năng lực rõ ràng còn có đợi đề cao, đánh những đội khác tạm được, chống lại loại này nhãn hiệu lâu đời đội mạnh, tuyến thượng liền trực tiếp thể hiện có sai lệch rồi, đưa tới còn không có chống được trung kỳ đánh đoàn, trên lệch đã bị thẳng tắp lập đại. Mà 404 phòng ngủ đại bộ phận thắng tình huống đều dựa vào trung kỳ đoàn thắng. Như vậy thì rất vô giải, trang bị chênh lệch, đưa tới mấy người căn bản không biện pháp bắn trúng kỳ đoàn, đi đem thông thạo đoàn chiến đấu năng lực phát huy được, mà khuyết thiếu đội hưu hỏa lực trợ giúp, cũng để cho Hạ Tân đi tới 3 giây liền nằm. Như vậy thì đến nơi này, lần sau cùng nhau nữa chơi a. Hàn Phi ở công bình đánh câu. Tốt. Hạ Tân trả lời. Hàn Phi thối lui ra khỏi trò chơi gian phòng. Mà trên thực tế hắn bên này đồng đội đã sớm nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ đường trên bên ngoài, cái khác tuyến đều rất bạo tạc a.

Sao? Tử vong chợt hiện, thảo nào đối diện không phải cùng chợt hiện, cái này đánh giá huyết cũng quá biến thái đi. Sau đó là hạ bộ. Truyền đến Trần Đông không dám tin thanh âm, con bà nó, cái này chết, vậy làm sao liền chết đâu? Ngay sau đó Ngô Tử Văn, không được à, căn bản hao tổn bất quá đối diện phụ trợ à, cái này dự phán câu là câu ta tốc biến, ta đây chỉ có thể chết, chủ dưới đều chết hết, hạ bộ hai cái phối hợp thực sự vô địch. Sau đó là Trương Phong thanh âm, trời ạ, bùa đỏ không thấy. Bị xa trường trộm, hắn là nhất cấp trực tiếp chạy tới ta bên này bùa đỏ mở, sơ kỳ không có bùa đỏ, ta gặng không được à. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ta đã giúp ngươi ở Hà Đạo phóng nhãn rồi, bất quá, xã trưởng chọn đến lìn, nhãn không có ích gì. Vừa dứt lời, liền truyền đến đường giữa Tằng Tuấn kêu thảm thiết, cái này xỉn giờ ra áp tuyến hung phạm à, ngươi sao, không có cách nào khác bổ đao, chủ dưới bị đánh rơi nửa huyết ở trên, sau đó kỹ năng một si đi trực tiếp tốc biến đem ta dây. Hạ bộ cũng hoàn toàn không đụng nổi à, thật sự rất tốt cường, cảm giác cùng kinh đô không phải cùng một đẳng cấp, đừng nói chúng ta, coi như làm cho kinh đô tới. Cũng chỉ có bị nghiền ép phần A. Ngoại trừ Hạ Tân đường trên cùng Bạch Vũ đánh tương đối vô cùng lo lắng, còn không có gây ra mạng người tới, cái khác đường cơ hồ là cách mỗi 30 giây bạo phát một lần tử vong tin tức. Còn có một lần bạo phát hai. Thì như đường giữa. Trương Phong hô to một tiếng, đừng sợ, ta tới rồi, ta giúp ngươi bắt một lớp, à, hắn làm sao xấu rồi. Mới vừa nói xong, liền truyền đến đường giữa xỉn giờ dạ song sát tin tức. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên, bị nghiền ép không hề lực phản kích. Trung hạ hai đường, ngay cả cùng kinh đô đối phương tuyến đều khó khăn, chớ đừng nhắc tới đi theo đường giữa bá chủ linh, còn có lờ tờ lờ đỉnh tiêm hạ bộ Vương Văn Vương võ đối phương tuyến. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không chịu nổi, Vương Vũ đặc biệt am hiểu bơi, Trúc Hiểu Tùng lại đặc biệt am hiểu phản gẳng, thỉnh thoảng hắn đường trên tiểu ra hiện tại đối diện 34 cá nhân tới tìm hắn chơi mặt trược. Cũng liền ạt cách xa chỉ có không có lên tới. Thanh thứ nhất lúc kết thúc, đầu người là một so với 35, cái này đầu, vẫn là Tằng Tuấn, Hạ Tân. Trương Phong ba người bằng trụ, Cường Kiền Bạch Vũ. Bắt xuống, đương nhiên, ba người cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, lúc này mới đánh cái 3-1. Quả thực thảm không nỡ tranh giành. Trọng yếu hơn chính là, hay là đang 19 phút bị đẩy xong, đều nhanh 1 phút 2 đầu người rồi, đây cũng không phải là thi đấu, là chu diện, chiến lược căn bản không phải là một cấp bậc, chủ dưới cũng không cách nào đợi. Nô Tử Văn lẩm bẩm nói, vừa vặn giống như có người nói 6 cấp chết 5 thứ yếu ăn bản phim A, chết 6 lần. Có muốn ăn hay không à? Trần Đông Đờ đẫn đáp một câu, 6 lần có thể phải thêm cái con chuột à? Lão nhị, ngươi thích gì khẩu vị bàn phím, con chuột? Tăng Tuấn sắc mặt cứng ngắt nói, nhân vật số 1 sinh, thứ nhì thành thì tốt rồi. Tăng Tuấn nói không sai, thanh thứ nhất quả thực ngượng tay, dù sao người đối diện đều là lần đầu tiên phối hợp. Có thể không ngượng tay sao, thứ nhì thanh liền hoàn toàn bất động. Tăng Tuấn ở 2 cấp 1 lớp đụng nhau chung, lần nữa bị giết, cười lớn, ha ha ha, ngây thơ. Hắn cho rằng giết ta một lần, ta liền không thể bổ đau rồi, ta lần này dẫn theo dịch chuyển, giết ta hữu dụng không, hoàn toàn vô ích à, ca lần này trở về, đây chính là một loại chỉ số quy lên nghiền ép. Tăng Tuấn mới vừa nói xong, dịch chuyển xuống tới, liền phát hiện bên cạnh toát ra một cái ly xin thiên âm sóng, chuẩn xác không có lầm đánh vào trên người của hắn, lại thêm đối diện đường giữa một hồi đùng đùng kỹ năng oanh tạc, Tăng Tuấn vinh quang lại bị đưa trở về rồi. Lão nhị, người thông minh này nghiền ép thật là lợi hại. Xin hỏi ngươi bây giờ làm sao đi ra ngoài? Tăng Tuấn rất bất đắc dĩ ở công bình trên đánh một câu. Xã trưởng, ta đều chết thành như vậy, ngươi còn bắt. Chủ dưới cũng không buông tha a. Trúc Hiểu Tùng trả lời, ha ha, đây không phải là để cho ngươi nhớ lâu một chút sao, đừng chỉ biết bổ đao. Cho cái cơ hội a, xã trưởng, ta muốn làm người tốt. Đi theo chúng ta đường giữa nói đi. Nói chung, đường giữa là đi ra một cái, chết một người, đi ra hai cái, chết một đôi, đến 6 cấp. Trương Phong Kỳn Giờ Dẹ đã chạy tới, hai người bắt Xỉn Giờ Dạ. Chưa từng có thể vô chết, Kỳn Giờ Dẹ bị buộc dao lớn, trực tiếp bị Xỉn Giờ Dạ đẩy ra đại chiêu phạm vi đánh chết. Cho nên thỉnh thoảng là có thể chứng kiến, đường giữa 1 đánh 2, hạ bộ 2 đánh 3 vân vân huống hồ. Trương Phong suy nghĩ, trung hạ quá hoàn cảnh xấu, nhiều đánh thiếu đều đánh không lại, vẫn là đường trên tốt, mới vừa chạy tới, đã bị Trúc Hiểu Tùng phản gẳng rồi. Hơn nữa còn là một cái mà 4 cá nhân đi ra, đây là muốn để làm chi, bắt đầu diễn hát hội sao? Trúc Hiểu Tùng giờ mới hiểu được. Đường trên mới là nguy hiểm nhất. Thứ hai thanh bọn họ quả nhiên không phải ngượng tay rồi, ở 17 phút cũng đã đẩy xong, đầu người là 2 so với 41. Tương đương khoa trương đầu người cân nhắc. Cũng liền Hạ Tân chỉ chết 5 lần, những người khác hầu như đều gần 10 lần, đường giữa tuy là chết nhiều, nhưng đầu người sự cố tỷ lệ phát sinh cao đoạn đường nhưng thật ra là hạ bộ, thông thường đều là 2 cái, 3 cái cùng nhau bị đuổi về nhà. đơn giản là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hậu kỳ đẩy ra, càng là chứng kiến đối diện một đống người như xài lang hổ báo vậy, chen nhau lên, sau đó bên ta liền tập thể tiêu thất. Quả thực khủng bố. Kỳ thực đây cũng là đương nhiên. Nếu như đem mỗi cái chiến đội đều liệt ra một cái sức chiến đấu, cũng rất dễ dàng hiểu. Trước đây khắp nơi triển khai đội là gian nan đánh thắng thiên đường chiến đội. Mà cùng lúc đó bất đồng chính là, Hạ Tân đổi thành Linh, hai người cũng là đỉnh tiêm, lên một lượt qua Hàn Phục trước 10, nhưng mà Hạ Tân không có chọn được cạt vị, sức chiến đấu tuyệt đối là không bằng không đích. Hạ Thi Kỳ đổi thành Bạch Vũ, hai người này ước đoán không sai biệt lắm, một cái lệnh đoàn, một cái lệnh cá nhân kỹ xảo. Còn như Trúc Hiểu Huyên đổi thành Trúc Hiểu Tùng, cái này kém rất nhiều, Trúc Hiểu Tùng cơ hồ là điện tử cạnh kỹ club mạnh nhất thực lực, trước đây nhưng là dựa vào hắn dẫn dắt Giang Nam Sông lên toàn quốc bán kết. Cho nên bây giờ cái đội ngũ này, ước đoán có thể ung dung đánh thắng LL8 cường một trong thiên đường chiến đội. Coi như nói 404 phòng ngủ bây giờ đang ở đối kháng LL bán kết đội ngũ cũng không quá đáng. Sao là một cấp bậc sao? Sau lại mấy người phát hiện, quang đánh vô dụng, sau khi đánh xong còn phải phân tích, sau đó tìm ra lệch lạc tới cải chính. Liên mở ra cái ngữ âm gian phòng, 10 cá nhân ở bên trong phân tích ván trước tình hình chiến đấu, trò chuyện hứng hực. Đương nhiên, Linh ít nói, Hạ Tân Bạch Vũ nói cũng ít, đều là cái khác 7 cá nhân đang nói chuyện. Về sau nữa, tất cả mọi người trò chuyện chín, đối diện liền ngại hành hạ chưa hết hứng, dứt khoát trận ôn tuyển cửa ngược tuyển lên rồi, các ly sở tạ ngược tuyển thậm chí ngược ra 5 giết. Con bà nó, các ngươi hơi quá đáng à, ngược tuyển như thế bại nhân phẩm sự tình các ngươi đều làm được. Trương Phong hết trôi nói rồi. Vương Vũ trả lời rất đường hoàng, đây là vì từ mặt bên khích lệ các ngươi quyết trí tự cường. Đánh bại chúng ta à, vậy làm sao có thể gọi ngược tuyển đâu, cái này gọi là dụng tâm lương khổ à, người tuổi trẻ bây giờ thật không hiểu chuyện. 666. Cái này sóng bức cho ngươi 82 phần, còn dư lại 18 phần lấy 666 hình thức tặng cho ngươi. Đối phương hoàn toàn ngại bên này đánh thật không có tiêu chuẩn, bắt đầu ngược tuyển vui đùa rồi, cho nên về sau cục cân nhắc lúc kết thúc. Đầu người bình thường là 3 so với 50, 5 so với 68 như vậy điểm số lớn chênh lệch, liền thấy Vương Vũ bợ lật cờ rằng đứng ôn tuyển cửa, lôi kéo một cái chết. Trương Phong mấy người hoàn toàn là giận mà không dám nói gì, đối phương ngược tuyển còn nói gương mặt đường hoàng, nghĩa tránh ngôn tử, ngược lại giống như vì bên này tốt giống nhau. 404 rốt cuộc có bao nhiêu thảm? Có người nói lúc xế chiều, Tang Tuấn Nữ bằng hữu liễu nhược đến xem hắn, tại hắn ra nhìn hắn chơi một chút chưa, hỏi một câu, người máy vi tính làm sao vẫn hắc bạch? Từ lúc nào đổi hắc bạch bình? Trước kia thải bình đâu? Ân, đại thể là có thể tưởng tượng Tằng Tuấn một buổi chiều là làm sao qua được rồi. Bất quá thảm nhất còn muốn mấy cái đường, có người nói Trần Đông, Ngô Tử Văn, buổi tối nằm mơ, mơ tới đều là ở trong game bị tàn sát tình cảnh, bị vài cái cười ha ha sát nhân cuồng ma đuổi theo chạy, buổi sáng một thân mồ hôi lạnh. Kỹ thuật có không thể đề cao không biết, nhưng 404 phòng ngủ người, mỗi ngày tử vong thi thể. Ngay cả đứng lên tuyệt đối đủ lượn quanh triệu hoán sư thung lũng 3 vòng. Ngay cả Hạ Tân một ngày đều phải chết vài. Sau lại chết lấy hắn đều tê dại. Còn như cả ngày chứng kiến đường trên đột nhiên thoát ra 4-5 cái trắng hán, đem mình ép đến, hắn cũng đã thành thói quen, ngược lại đối diện liền đặc biệt thích đến chính mình đường trên xoa mặt trược, mà phe mình tiên hữu tiếp viện. Chơi game tựa như cưỡng gian, nếu như ngươi không thể phản kháng, liền yên lặng hưởng thụ A. 404 phòng ngủ người ở nơi này trùng trong hoàn cảnh ác liệt. Mỗi ngày càng ngoan cường sống lại. Thẳng đến một ngày nào đó, Hạ Tân theo thói quen sáng sớm, đánh răng rửa mặt, hướng về phía cái gương vô vô khuôn mặt, chuẩn bị cùng đại gia nên tiếp mới một ngày tàn phá. Sau đó mở ra cửa phòng ngủ, ngáp dài, vẻ mặt mơ hồ ngồi xuống trong phòng khách giữa trên ghế salon dài, theo thói quen muốn mở TV. Các loại đưa qua điều khiển từ xa vừa nhìn, phát hiện trên TV cái kia ngực lớn nữ chủ bá đã tại thẳng thắn nói lấy, báo chí nhà nào con gà con lại sinh ra trứng vịt rồi. Hạ Tân ngẩn người, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút nháy mắt mấy cái, sau đó theo bản năng nhìn về phía bên phải của chính mình. Nhất thời, đưa lưng về nhau mặt trời mới mọc, mỹ lệ như nước hắc vẽ vậy, hắc bạch phân minh mỹ cảnh đập vào mi mắt, đập vào mặt khí tức, trong suốt lạnh như băng tựa như một tuyết tuyển, ở đông đi xuân lai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lên dưới, chậm rãi chạy xuôi, nhộn nhạo trong suốt mà thấu triệt mỹ cảm. Đó là một quen thuộc, làm người ta hít thở không thông mỹ. Hạ Tân rốt cục phát hiện Lãnh Tuyết Đồng đã trở về. Chương 348, dường như trở nên lớn. Một cái vốn nên ở ngoài ngàn dặm người, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, đại gia biết có phản ứng gì. Tỷ như ngươi một cái tại phía xa tha hương thân thích, một ngày nào đó, đột nhiên âm thầm tiểu ra hiện tại nhà ngươi trong phòng khách rồi, nhưng lại không nói tiếng nào, phảng phất một chiếc gương giống như, yên lặng xem TV, ngươi biết có phản ứng gì. Ngược lại Hạ Tân là vẻ mặt ngẩn ra,